áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 159, con đường dài nhất mà tôi đi qua chính là chiêu trò của Vọng Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Niệm cứ tưởng rằng sau khi đặt ly nước cam xuống thì Diệp Vọng Xuyên sẽ đi. Cô đứng đợi, nhưng ai ngờ anh không đi mà lại quay đầu nói với cô một câu. À, về chuyện bạn tốt mà chúng ta đã nói lần trước. Chuyện bạn tốt, Kiều Niệm không kịp phản ứng ngay, nhưng sau khi nhớ ra, cô lập tức hiểu anh đang nói về điều gì. Lần trước ở Thủy Tạ Hiên, anh đột nhiên bảo cô không gọi anh là anh trai nữa. Cô đã nổi giận, định phản công lại, nhưng không ngờ cuối cùng lại trở thành tình huống mà cô tự rước lấy xấu hổ. Nhắc đến chuyện này, Kiều Niệm cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô chưa bao giờ bị ai làm cho lúng túng đến mức đó. Lần đó thật sự khiến cô chỉ muốn tìm một cái hố mà chui vào. Diệp Vọng Xuyên mỉm cười, nhìn thấy gương mặt cô gái đối diện bỗng nhiên trở nên bối rối. Đôi tay đỏ ửng lên, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Anh biết cô đã nhớ ra rồi. Anh từ từ lấy từ trong túi ra một thứ đã chuẩn bị từ lâu. Giọng điệu lười biếng, tôi nghĩ rồi, chúng ta đã là bạn tốt, em tặng tôi quà, thì tôi cũng nên tặng lại em một món quà. Nếu không thì chẳng phải là tôi lợi dụng em sao? Ba từ, bạn tốt, được anh nhấn mạnh rõ ràng. Kiều Niệm cảm thấy như mình lại bị anh chọc ghẹo. Người đàn ông tuấn tú đã mở chiếc hộp trên tay. Bên trong chiếc hộp lụa màu đen là một sợi dây chuyền kim cương hình ngôi sao sáu cánh. Viên kim cương trên dây chuyền không lớn, nhưng thiết kế rất tinh xảo, trông có vẻ không quá đắt tiền. Tặng làm quà trả lễ là vừa đẹp, nhưng cô nhận ra ngay, đó là dây chuyền của thương hiệu Seven, khác với chiếc vòng tay mà Kiều Trần từng đeo để khoe khoang. Sợi dây chuyền này có tên là Phồn Tinh, thuộc dòng cao cấp của Seven. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên móc khóa của dây chuyền có một chữ ký nhỏ như sợi tóc. Chữ S, sợi dây chuyền này, Viên Vĩnh Cầm đã từng cho cô xem qua. Trên toàn thế giới chỉ có duy nhất một chiếc. Giá cả, dĩ nhiên là rất tương xứng với từ độc bản, nhận lại sợi dây chuyền do mình thiết kế từ người khác. Khóe miệng Kiều Niệm giật giật, ánh mắt phức tạp. Diệp Vọng Xuyên không biết về mối quan hệ của cô với tập đoàn Thừa Phong. Anh nhẹ nhàng lấy dây chuyền ra khỏi hộp, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn hạc. Sợi dây chuyền này là tôi và Trần Trần cùng chọn cho em ở trung tâm thương mại. Giá không đắt, nhưng thiết kế rất đẹp. Em có thể đeo chơi. Nếu không phải là người thiết kế, cô suýt chút nữa đã tin vào cái gọi là giá không đắt của anh. Con số 7 chữ số, quả thật không đắt, chỉ thiếu chút nữa là có thể mua một căn nhà. Không cần đâu, cô tặng quà cho họ cộng lại cũng không đắt bằng sợi dây chuyền này. Cô không thích nợ ân tình người khác. Hôm đó tôi chỉ tình cờ đi mua sắm, thấy những thứ đó phù hợp nên mua thôi, không có ý gì khác. Hai người không cần phải đặc biệt tặng lại quà cho tôi. Diệp Vọng Xuyên đã đoán trước là cô sẽ không dễ dàng nhận. Trong lòng đã có sẵn kế hoạch, sợi dây chuyền này tôi chỉ trả một nửa tiền, nửa còn lại là Trần Trần dùng tiền tiêu vặt của mình để trả. Em không thích sao? Anh nhíu mày, dường như rất bất đắc dĩ. Cửa hàng đó hình như không cho trả hàng. Trần Trần đã đặc biệt chọn, nghĩ rằng em sẽ thích thiết kế đơn giản này. Kiều Niệm nghĩ đến biểu cảm thất vọng của cậu bé. Thái Dương giật giật khi anh chuẩn bị cất đồ lại. Cô cắn môi, đưa tay ra. Thôi được rồi, tôi không nói là không thích. Tôi chỉ nghĩ rằng hai người không cần phải tặng lại quà cho tôi. Đưa tôi đi, không còn cách nào khác. Lần sau cô có thời gian sẽ tìm thứ gì đó thích hợp cho họ để bù lại khoảng cách này. Ví dụ như đồng hồ nam hay... Kiều Niệm nhìn lướt qua bộ quần áo anh đang mặc, không thể phủ nhận rằng khi mặc lên người anh, bộ đồ trông vô cùng sang trọng, tựa như người mẫu nam. Trong đầu cô nghĩ, lần sau sẽ đến cửa hàng đó để xem những bộ quần áo có phong cách tương tự, rồi mua tặng anh vài bộ. Cách Trương.